Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ngoại môn người số 1, chương 56, ngoại môn người số 1, này bản võ kỹ, để ta xem một chút, lúc này, ở Lâm Phong chéo phía bên trái hướng về, một thanh âm đột ngột vang lên, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Chỉ thấy một mặt mang tà dị chàng thanh niên đối diện một người khác lạnh lùng nói rằng. Trong giọng nói tràn ngập giọng ra lệnh. Cái kia một người khác Lâm Phong từng thấy. Gọi Trầm Thần, giống như hắn, là đệ tử ngoại môn. Bất quá tiếng tăm nhưng là so với hắn Lâm Phong vang dội hơn nhiều. Vũ kỹ này, ta đã coi trọng. Trầm Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm bên cạnh thanh niên. Đệ tử nội môn bắt nạt đệ tử ngoại môn sự tình cũng không hiếm thấy. Bất quá hắn Trầm Thần không phải là ngồi không. Làm càn, một mình ngươi đệ tử ngoại môn, cũng dám từ chối ta. Thanh niên gầm lên một tiếng, trên người khí thế phóng thích, phi thường bá đạo. Hừ, Lý Lâm, đừng tưởng rằng ta không quen biết ngươi. Đệ tử nội môn yếu nhất mấy người một trong. Chỉ dám ở ngoại môn đệ tử trước mặt khoe oai. Lần này tông môn thi đấu, ta Trầm Thần liền bắt ngươi khai đao, để ngươi từ giữa cửa lăn xuống đến. Trầm Thần không chút nào lùi bước, lạnh lùng nói rằng, Trầm Thần, tiểu tử này chính là Trầm Thần. Ha ha, những này có kịch vui để xem. Tinh thần các lầu hai đám người ánh mắt đều hướng về nhìn bên này đến. Trầm Thần nói không sai, này Lý Lâm ở bên trong cửa trong các đệ tử quá yếu. Vô dụng tự ti, liền thường thường ở ngoại môn đệ tử trước mặt sái sái uy phong. Không nghĩ tới lần này đụng tới kẻ khó ăn. Trầm Thần, đệ tử ngoại môn người số 1, liệt diễm vũ hồn, một tay cương hỏa kiếm quyết cực kỳ bá đạo, ngoại môn trong không ai bằng. Lần này tông môn thi đấu bước vào nội môn là ván đã đóng thuyền việc. Quả nhiên, Lý Lâm nghe được Trầm Thần hai chữ sắc mặt vi cương. Này Trầm Thần thực lực hắn nghe nói qua, rất lợi hại, không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, bắt nạt đến trên đầu hắn. Hiểu lầm, cái kia võ kỹ ta không nhìn. Lý Lâm trở mặt tốc độ phi thường nhanh, lập tức đi ra đến. Một mảnh cười nhạo thanh truyền ra, đoàn người ám đạo này Lý Lâm quả nhiên không có tiền đồ. Một cái đệ tử ngoại môn liền đem hắn sợ đến như vậy. Làm mất mặt đệ tử nội môn diện, ngươi cười cái gì đồ vật, có tin ta hay không phế bỏ ngươi. Lý Lâm cảm giác giận dữ và xấu hổ dị dạng, cảm giác tất cả mọi người đều đang chê cười hắn. Bao quát Lâm Phong. Liền quay về Lâm Phong phẫn nộ quát. Trầm Thần hắn không trêu chọc nổi. Này đệ tử ngoại môn hắn còn có thể không trêu chọc nổi ư. Vừa định rời đi Lâm Phong ngẩn người. Hắn nở nụ cười sao? Từ đầu tới cuối hắn đều không có lộ ra vẻ mặt gì. Chỉ là ở trong lòng âm thầm lắc đầu thôi. Này Lý Lâm không dám tìm những người khác. Đem hắn xem là nơi chút giận. Quả nhiên là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hàng. Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia xem thường. Hắn không trêu chọc nổi Trầm Thần, liền có thể chọc được chính mình ư? Bất quá đối với người như thế Lâm Phong cũng lười để ý tới. Đã chọn thật cần công pháp cùng võ kỹ, hắn cũng không có cần thiết lại tiếp tục chờ đợi. Nhấc chân lên, Lâm Phong chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ngươi cái ngoại môn phế vật dám không nhìn ta. Lý Lâm sắc mặt âm trầm, bước chân đạp xuống, chặn lại ở Lâm Phong trước người. Lâm Phong trong lòng cười gằn, xem ra gia hỏa này là nhất định muốn nắm chính mình tìm về bộ mặt. Coi mình là quả hồng nhũn, ngoại môn phế vật, tựa hồ đang vừa nãy ngươi ngay khi một ngoại môn đệ tử trước mặt mất mặt đi. Lâm Phong trêu tức nói rằng, gia hỏa này cũng thật là chẳng biết xấu hổ. Bị Lâm Phong chọc vào chỗ đau, Lý Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm âm lãnh. Ánh mắt giống như rắn độc, khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi nói đúng, Lâm Phong cười gằn, Lý Lâm đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, tông môn thi đấu thời gian, Phong Vân Hạp, sinh tử đài thượng thấy. Lâm Phong lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều lộ ra trêu tức vẻ mặt. Lâm Phong dĩ nhiên cũng ước chiến Lý Lâm, hơn nữa là sinh tử ước chiến. Thú vị, mọi người nói thầm một tiếng, mà Lý Lâm sắc mặt thì lại có vẻ hơi cứng ngắc. Ánh mắt lấp lóe không yên, Lâm Phong lại dám ước chiến hắn tiến hành quyết đấu. Lẽ nào thực lực rất mạnh hay sao? Được, ta chờ ngươi, Lý Lâm đã không đường thối lui. Trầm Thần cũng coi như, nếu là lại bị Lâm Phong này đệ tử ngoại môn dọa đến, hắn Lý Lâm liền không cần ở Vân Hải Tông tiếp tục chờ đợi. Không có mặt mũi lại chờ. Xoay người, Lý Lâm trực tiếp rời đi. Lâm Phong trong lòng cười gằn, cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Nếu là hiện tại hắn liền yếu nhất đệ tử nội môn đều thắng không được. Hà Đàm võ đạo, ha ha, ngươi tên là gì? Có thể đi vào tầng này, nói rõ ngươi đã bước vào linh vũ cảnh giới. Làm sao ta trước đây chưa từng thấy ngươi? Trầm Thần thân là đệ tử ngoại môn người số một, đối ngoại cửa trong các đệ tử xếp hạng cao cường giả vẫn là nhận ra. Hắn cũng biết có mấy người tiến vào linh vũ cảnh giới, chuẩn bị ở đây thứ tông môn thi đấu thượng dương ra phong thái, bước vào nội môn, nhưng Lâm Phong, Trầm Thần chưa từng thấy. Lâm Phong, hạng người vô danh, ngươi chưa từng thấy rất bình thường. Lâm Phong cười nhạt đáp lại nói. Phế vật Lâm Phong, Trầm Thần sửng sốt một chút, ngươi chưa từng thấy. Nhưng danh tự này hắn đúng là nghe nói qua mấy lần. Ha ha, xem ra đồn đại không thể tin hết. Nào có linh vũ cảnh phế vật. Trầm Thần cười lắc đầu, chuyển đề tài, lại nói, bất quá, tuy rằng đều là đệ tử ngoại môn, nhưng là có khoảng cách, liền tỷ như ngươi cùng ta, cách biệt nghìn vạn dặm, không thể so sánh, huống hồ. Ta chẳng mấy chốc sẽ là đệ tử nội môn. Lâm Phong hơi sững sờ. Rõ ràng Trầm Thần là chỉ hắn vừa nãy nói với Lý Lâm câu kia. Tựa hồ đang vừa nãy ngươi ngay khi một ngoại môn đệ tử trước mặt mất mặt đi. Theo Trầm Thần, Lâm Phong một câu nói này là nắm mình và hắn so với. Ở trong mắt Trầm Thần, Lâm Phong hiển nhiên không xứng so với hắn. Lại như trong miệng hắn nói như vậy. Cách biệt nghìn vạn dặm, không thể so sánh, xem ra ngươi rất tự tin. Lâm Phong cũng không tức giận, cho cười nói, chí ít ở ngoại môn trong các đệ tử, ta xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Trầm Thần trả lời, tốt lắm, có người nói đệ tử ngoại môn ở này tinh thần các lầu hai. Chỉ cho phép ngốc một nén nhang thời gian, ngươi lợi hại như vậy. Có dám hay không vượt quá thời gian này? Lâm Phong cười hỏi. Ngươi không cần dùng lời đến kích ta. Tinh thần các tầng thứ hai, bất kỳ đệ tử ngoại môn đều chỉ cho phép ngốc một nén nhang thời gian. Mặc dù là ta cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, những người khác càng không có tư cách. Trầm Thần xem thường nói rằng, Vân Hải Tông quy củ, há lại là đệ tử ngoại môn có thể thay đổi. Thật sao? Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia thú vị nụ cười. Ta tới nơi này cũng có chút thời gian, bất quá còn muốn kế tục ở lại một nén nhang thời gian. Ngươi lợi hại như vậy, lại xếp hạng đệ tử ngoại môn số một, ta đều dám, ngươi nên càng không có vấn đề đi. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi còn dám lại ở lại một nén nhang thời gian? Trầm Thần cười gằn, trong thanh âm tràn ngập xem thường. Ngươi ở này nhìn không là được. Lâm Phong lại nói, khóe miệng toát ra một tia ý tứ sâu xa ý cười, không có lại để ý tới Trầm Thần. Lâm Phong kế tục mở ra võ kỹ, tuy rằng không tu luyện, nhưng tìm hiểu một chút tựa hồ cũng không sai. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi, lại dám nói lại tiếp tục ngốc một nén nhang thời gian. Tinh thần các lầu hai đệ tử nội môn trong mắt đều lộ ra thú vị vẻ mặt. cũng bắt đầu chú ý Lâm Phong. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, gia hỏa này dám kiên trì bao lâu. Hừ, Trầm Thần hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong so với hắn đi tới, bởi vậy hắn không vội. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Lâm Phong lời nói dối có thể chống được khi nào. Nửa nén hương thời gian rất nhanh sẽ quá khứ. Trầm Thần thả xuống trong tay mình võ kỹ, lông mày hơi nhíu, thời gian của hắn không nhiều. Lại nhìn Lâm Phong, chỉ thấy hắn như trước lười nhác tựa ở võ kỹ trên giá sách. Một mặt hờ hững, tựa hồ hồn nhiên không phát hiện được thời gian trôi qua. Ta xem ngươi còn có thể giả bao lâu. Trầm Thần cũng không có tâm tư lại chọn võ kỹ, ngược lại hắn sớm muộn cũng sẽ bước vào nội môn, chọn công pháp võ kỹ cũng không nóng lòng này nhất thời. Ánh mắt nhìn Lâm Phong, chuẩn bị nhìn đối phương xấu mặt. Bất quá Trầm Thần tựa hồ thất vọng rồi. Lại quá một đoạn ngắn thời gian, Lâm Phong vẫn không có nửa điểm phản ứng, phảng phất căn bản không có thời gian khái niệm. Ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn chết không được? Trầm Thần không cách nào duy trì bình tĩnh tâm thái. Thời gian của hắn đều sắp muốn đến, không đi nữa dù là phá hoại Vân Hải Tông quy củ, hậu quả nghiêm trọng, ta đều không vội, ngươi gấp cái gì? Đệ tử ngoại môn người số một, thiên tài. Lâm Phong ngữ khí lãnh đạm, nhưng tiếng nói trong trào phúng dù là ai đều có thể nghe được. Trầm Thần ánh mắt lạnh lùng, nói rằng, ngươi muốn chết, ta không cùng ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi xuống sau làm sao bàn giao. Lạnh lùng nói xong, Trầm Thần liền xoay người rời đi, đi xuống tinh thần các, ngoại môn người số một, bọn chuột nhát mà thôi. Lâm Phong cười nhạo một tiếng, để Trầm Thần bước chân đều hơi dừng lại một chút, trong mắt sát cơ lấp lóe. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.